Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, khinh bỉ ngươi 5 năm. Các ngươi đang làm gì? Bởi vì hai nữ hài đều cúi thấp người, Han Yu chỉ có thể phát giác hai người đang nhìn cái gì đồ vật. Sau đó nhìn cái gì đồ vật, Han Yu cũng không biết, cho nên chỉ có thể có chút hiếu kỳ hướng hai người lên tiếng hỏi. A, ngươi trở về á? Nghe được Han Yu gọi hàng về sau, Yamada El tự hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Lập tức xoay người lại cùng Han Yu lên tiếng chào. Sau đó đem hai tay đặt ở phía sau, gương mặt phiếm hồng, sắc mặt quái dị nhìn Han Yu một chút về sau. Tiếp lấy ánh mắt liền bắt đầu biến thành có chút trốn tránh, không chịu nhìn thẳng vào Han Yu. Cái này khiến Han Yu đối với Yamada El đặt ở phía sau muốn giấu giếm đồ vật của mình cảm thấy hiếu kỳ, phi thường nghi hoặc đối phương làm sao biến thành bộ dáng này. Biểu ca, mà Mashiro tại phát hiện Han Yu ngay tại phía sau mình về sau, đầu tiên là cùng Han Yu chào hỏi một tiếng, sau đó liền bắt đầu dùng ánh mắt tại Han Yu trên thân vừa đi vừa về đại lượng. Đặc biệt là tại hạ nửa người dừng lại thời điểm dài vô cùng. Cái này khiến Han Yu nhịn không được dùng mình một cái. Cái kia các ngươi vừa rồi tại làm gì? Gặp hai người đều không trả lời chính mình, Han Yu liền không nhịn được lại hỏi một lần. Không có gì. Nghe được Han Yu đặt câu hỏi, Yamada El lập tức bối rối đến lắc đầu, sau đó liền miệng phủ nhận. Đang nhìn ngô. Mà so với Yamada El cái này quỷ linh tinh quái gia hỏa, Mashiro liền đàng hoàng hơn. Han Yu nhấc lên hỏi, không cần Han Yu nhìn qua, Mashiro liền chuẩn bị đem chân tướng sự thật nói cho Han Yu. Nhưng mà thời khắc chú ý Mashiro, Yamada El gặp Mashiro muốn bán chính mình, lập tức liền tay mắt lanh lẹ nhấc lên chân, một tay bịt Mashiro miệng, để Mashiro không phát ra được thanh âm. Ngô ngô ngô, Mashiro bên trong miệng phát ra một chút ý nghĩa không rõ kỳ quái thanh âm. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Yamada El. Kỳ quái nàng vì cái gì không để cho mình nói tiếp. Mà Yamada El thì không để ý đến Mashiro, mà là một mặt giả cười nhìn xem Han Yu muốn che giấu một chút. Ha ha ha. Không có gì, không có gì. Nữ hài tử sự tình ngươi như thế hiếu kỳ làm gì? Thật là, không muốn mặt. Nhưng mà Yamada El sau khi nói xong, phát hiện Han Yu trên mặt một mặt táo bón biểu lộ, đồng thời khóe miệng còn không ngừng co giật cúi đầu nhìn xem chân mình dưới vị trí. Yamada El thấy thế thuận Han Yu ánh mắt nhìn sang, phát hiện từng quyển tử đang rơi tại bên chân của mình. Mà bản này vở chính là trước đó Eriri giao cho Han Yu trong túi Onichichi bên trong một bản. Bởi vì Kato Megumi phải đi về, cho nên Han Yu trở lại phòng khách đem cái túi tiện tay để dưới đất sau liền theo Kato Megumi đi ra, không nghĩ tới lại bị Yamada El cầm đi xem. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Mashiro cùng Aoyama Nanami đều nhìn qua. Không phải Aoyama Nanami vừa rồi trên mặt làm sao lại như vậy đỏ? Nghĩ đến nơi này, Han Yu nhịn không được hướng phía Aoyama Nanami bên kia nhìn thoáng qua. Kết quả Aoyama Nanami gặp sự tình bại lộ về sau, Han Yu nhìn qua, liền lập tức run một cái, ngồi xổm xuống, tựa hồ muốn tìm cái gì công cụ đồng dạng. Mà ở Aoyama Nanami ngồi xổm xuống trong nháy mắt, Han Yu phát giác được của nàng gương mặt biến thành càng thêm đỏ tươi. Về phần Yamada El, vừa rồi nàng chính là đi theo Mashiro đang len lén sờ sờ nhìn lén lấy bản này vở, cho nên mới sẽ phát ra đủ loại kỳ quái thanh âm. Lúc đầu Yamada El gặp Han Yu tới liền đem vở giấu chắp sau lưng, chuẩn bị thừa dịp Han Yu không chú ý vụng trộm đem vở trả về, sau đó coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Đáng tiếc Mashiro mới mở miệng muốn đem sự tình nói cho Han Yu thời điểm, Yamada El vừa sốt ruột liền quên ở trong tay vở, vội vàng đi che Mashiro miệng. Kết quả vở liền thuận sức hút trái đất rơi xuống đất, rơi vào bên chân của mình bị Han Yu thấy được. cái kia, ai bảo ngươi tiện tay liền thả bên cạnh, ta còn tưởng rằng là ăn liền mở ra nhìn, trời mới biết bên trong lại là loại vật này, ngươi cái đồ biến thái sắc lang, vì không cho Han Yu mắng chính mình, Yamada eo đánh đòn phủ đầu, ác nhân cáo trạng trước đem Han Yu cho mắng lên, thật xin lỗi. Han Yu bị chửi về sau dưới ý thức đến liền hướng Yamada eo nói xin lỗi. Bất quá Han Yu lập tức liền lấy lại tinh thần. Sau đó 10 phần tức giận đối với Yamada eo hô, không đúng. Ngươi tự tiện lật nhân ra đồ vật ngươi còn lý luận. Ta, bị Han Yu phản chế Yamada eo trong lúc nhất thời có vẻ hơi bối rối. Chi chi ngô ngô không biết nên nói cái gì. Bất quá rất nhanh Yamada eo vừa tìm được trèo chống lý do của mình. Bắt đầu hướng Han Yu phản công, ngươi không phải nói. Những thứ kia ta tùy tiện dùng nha. Ta quen thuộc liền mở ra nhìn một chút. Mà lại ai biết ngươi vậy mà mua loại vật này tới. Hơn nữa còn là biến thái như vậy đề tài. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Nói. Lúc đầu trên mặt còn mang theo chút uất ức biểu lộ Yamada eo cũng dần dần biến thành lẽ thẳng khí. Hùng đi lên, liên quan nhìn về phía Han Yu ánh mắt cũng biến thành vô cùng khinh bỉ. Không phải ta mua, đây là nhân gia cho ta. Theo Yamada eo hỏi lại, Han Yu mặt đều biến thành màu gan heo. Nhưng mà lại chỉ có thể phi thường bất đắc dĩ nhỏ giọng giải thích một chút. Dù sao cái này vở nói đến cũng có chính mình tham dự. Đặc biệt là cái này đề tài cùng cố sự. A, người khác tặng cho ngươi. Không phải là cái kia gọi Aki Tomoya a. Yamada eo nghe được Han Yu lời nói về sau. Hồ nghi nhìn Han Yu một chút. Sau đó suy nghĩ lên khả năng này về thời gian. Giống như ngươi cũng là đưa xong người kia trở về thời điểm trong tay mới cầm cái này cái túi. Mà lại tên kia xem ra chính là 10 phần otaku tộc dáng vẻ. T. Han Yu, ngươi tại sao biết biến thái như vậy ra hòa? Lại còn để hắn cùng theo làm trò chơi. Nghĩ thông suốt hết thảy Yamada eo. Dưới ý thức đến liền tin tưởng Han Yu. Sau đó hít sâu một hơi. Có chút hoảng sợ nhìn xem Han Yu nói. Nhưng mà Yamada eo bỏ qua một điểm. Đó chính là Han Yu biết cái này vở nội dung. Tại vừa rồi chỉ thấy trang bìa tình huống dưới. Bất quá bây giờ song phương đều không có xoắn suýt phương diện này. Han Yu càng là đang do dự muốn hay không đem cái này miệng hắc oa cho Aki Tomoya trên lưng. Nhưng là Han Yu cẩn thận suy tư một hồi. Quyết định vẫn là từ bỏ quyết định này. Dù sao tiếp xuống mọi người còn phải cùng một chỗ hợp tác làm trò chơi. Mọi người cũng đều không có kinh nghiệm gì. Cho nên tinh thông các loại Aki Tomoya kinh nghiệm đối với mọi người tới nói liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nếu là chính mình không nói rõ ràng. Đằng sau Yamada eo cùng Aki Tomoya náo ra mâu thuẫn gì vậy liền phiền phức lớn rồi. Mà lại vở là Eriri vẽ. Thông qua họa phong rất dễ dàng nhận ra đến. Mà lại vở bên trên cũng lại Kashiwaki Eri đại danh. Chỉ bất quá Yamada eo vừa rồi không có chú ý mà thôi. Cho nên Han Yu do dự sau một hồi. Vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, không phải Tomoya cho ta. Không phải hắn. Yamada eo nghi ngờ hỏi. Uy, người đừng nói là nữ hài tử đưa cho ngươi. Ngươi có muốn hay không mặt nha. Dùng như thế vụng về lấy cớ. Thừa nhận là mình mua không được sao. Ta nhiều lắm là khinh bỉ ngươi nửa năm liền tốt. Nhìn xem Yamada eo chậm rãi mà nói biểu thị. Nguyện ý tha thứ chính mình. Han Yu luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Rõ ràng là đối phương tự tiện lật chính mình cái túi phía trước. Làm sao biến thành chính mình phải hướng nàng kiểm điểm. Bất quá đối với chuyện như thế này. Bản thân liền là nữ sinh chiếm ưu thế thế. Cho nên Han Yu cũng chỉ có thể nhận mệnh đem sự tình cho Yamada eo nói một lần. À, đây là ngươi cùng người ta cùng một chỗ hợp tác. Nói cách khác cái này đề tài là ngươi cung cấp. Yamada eo nghe được chân tướng về sau. Một mặt khinh bỉ nhìn về phía Han Yu hỏi. Han Yu thấy thế chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Dùa tương đương Yamada eo làm bộ biểu diễn một chút buồn nôn dáng vẻ về sau.